Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, Hà Đồ Lạc Thư Bảo Hồ Lô. 4. Phượng Tổ Thực Lực, Đế Tuấn cùng Thái Nhất là biết đến. Trước đây Đế Tuấn cùng Thái Nhất hóa hình thời điểm, đã từng không phục Gió Tổ, liên thủ cùng Phượng Tổ Vương một trận. Kết quả bị Gió Tổ đánh hạ, hai người bị thổi phồng không còn cách nào khác, lúc này mới nhận Gió Tổ vì cô cô. Hiện tại, Đế Tuấn cùng Thái Nhất dường như cũng có thể nghĩ ra được Phượng Tổ bị đánh gục dưới cầu xin tha. Thứ trang cảnh, nhưng là sau một khắc chuyện đã xảy ra, làm cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất đại điệt ánh mắt. Phượng Nhi, Phương Minh giang hai cánh tay ra. Cho đã mắt nhu tình nhìn Phượng Tổ. Phượng Tổ đúng là lộ ra tiểu nữ nhi nhà thẹn thùng hình dáng. Như một làn khói chui được Phương Minh trong lòng. Phương Minh ôm Gió Tổ. Tình chàng ý thiếp như là một đôi hạnh phúc tiểu tình nhân. Dựa vào thần mã cái tình huống. Đây là cô cùng cái này có một chân. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn trợn mắt hốc mồm. Miệng há lão đại. Đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Một lúc lâu, Phương Minh buông ra Gió Tổ, vẻ mặt chê cười nhìn Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, nói: làm sao, các ngươi tìm đại nhân chính là Phong Nhi sao? Phong Nhi là cô của các ngươi, ta đây há lại không phải là của các ngươi cô phủ? Đế Tuấn cùng Thái Nhất ra mặt co quắp, liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt chứng đau ý. Lúc đầu tìm nhà mình đại nhân tới là tới làm người giúp đỡ. Được rồi, hiện tại nhà mình đại nhân lại cùng cái này đoạn có một chân, cái này còn chơi thế nào? Đế Tuấn tu chính là đế hoàng chi đạo, làm người trơn tru, vội vàng chắp tay nói: vãn bối không biết cô phụ giá lâm, mạo phạm cô phụ chỗ, cũng xin cô phụ đại nhân có đại lượng, không muốn cùng vãn bối tính toán. Nói xong, Đế Tuấn lôi kéo một bên Thái Nhất. Thái Nhất tuy là sửa cũng là đế vương chi đạo, nhưng trời sinh tính hỏa bạo, tuyệt không nguyện ý cùng Phương Minh nhận sai. Nhưng lúc này loại này tình thế, hắn cũng chỉ được hướng Phương Minh chắp tay nói: vãn bối gặp qua cô phụ, cũng xin cô phụ đại nhân có đại lượng, không muốn cùng vãn bối tính toán. Phương Minh trong lòng đắc ý, khoát tay áo, cười nói: yên tâm, yên tâm, ta làm sao sẽ cùng vãn bối tính toán đâu. Kỳ thực, ta sớm liền phát hiện các ngươi là Phong Nhi cháu, bằng không các ngươi đã sớm chết rồi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất ra mặt run lên. Phượng Tổ thấy hai người biểu lộ như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: các người cô phụ nói là sự thật, các người cô phụ nhưng là thánh nhân, giết hai người các ngươi, bất quá là động động ngón tay sự tình. Cái gì? Cô phụ là thánh nhân? Cái này, lẽ nào cô phụ chính là Thổ Hào Cung Hồ Lô Đạo Quân thánh nhân? Đế Tuấn kinh hô, Thái Nhất cũng cả kinh há to miệng, cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn Phương Minh gạch dưới, làm sao? Không tin sao? Phương Minh mỉm cười, hai cánh tay rung lên, hiện ra sau đầu vạn mẫu khánh vân, một cây to lớn hồ lô đằng như cự long một dạng chiếm giữ ở khánh vân bên trong. Hồ lô đằng dưới mấy chục cái bảo hồ lô tùy phong chập chờn, tản ra các sắc bảo quang, cuồn cuộn mây tía từ đông phương vọt tới, bầu trời đánh xuống từng đạo tường thụy, địa dũng kim liên. Hào quang bắt đầu khởi động, hàng vạn hàng nghìn dị tượng chợt nổi lên. Có thể có dẫn động như vậy lớn dị tượng già, chỉ có thánh nhân mạnh mẽ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cả kinh mục trừng khẩu ngốc, vội vàng chắp tay bái nói: tham kiến thánh nhân cô phủ. Đồng thời, hắn trong lòng hai người vô hạn vui mừng không công nhận một cái thánh nhân làm cô phủ, khá nhiều một tòa chỗ dựa vững chắc. Chuyện như vậy không khác nào tương đương với trời sập sự tình. Phương Minh thu nạp dị tượng, giơ tay lên hư phù, cười nói, các ngươi ngược lại là thông minh, đứng dậy a. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đứng dậy, liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt ý mừng. Dừng một chút, Đế Tuấn chắp tay nói, cô phụ, hai người chúng ta pháp bảo. Phương Minh Khoa vung tay lên, hỗn độn chung bay về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp được hỗn độn chung, mừng như điên nói, đa tạ cô phụ. Đế Tuấn thấy Phương Minh trả lại Thái Nhất hỗn độn chung, cũng không trả hắn Hà Đồ Lạc Thư, nhất thời nóng nảy, vội vàng chắp tay nói, cô phụ, ta Hà Đồ Lạc Thư. Phương Minh nhìn về phía Đế Tuấn, cười nói, Hà Đồ Lạc Thư ta có trọng dụng, qua mấy ngày trả lại ngươi. Đế Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giả vờ phóng khoáng nói, cô phụ cứ việc dùng chính là. Phương Minh tay vừa lộn, hiện ra hai cái vàng ống trái cây. Trái cây bay về phía Đế Tuấn cùng quá hai người tiếp được. Kinh hô, cô phụ, đây là, trong truyền thuyết Hoàng Trung Lý. Phương Minh cười nói, ta đã thương các ngươi. Hai cái này Hoàng Trung Lý liền coi như là cho các ngươi chữa thương dùng a. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ cô phụ. Gió Tẩu nhìn Phương Minh, bĩu môi nói, nhân ra hai người tốt xấu cũng gọi là các ngươi một tiếng cô phụ. Ngươi liền hẹp hòi làm cho hai cái trái cây. Được rồi, cái này còn có một cái hãm hại chồng. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, tay vừa lộn, hiện ra hai đóa thập nhị phẩm liệt hỏa hồng liên. Hai đóa thập nhị phẩm hồng liên xoay tròn bay về phía Đế Tuấn và tập hai người. Hai người tiếp được thập nhị phẩm hồng liên, kích động lão lệ giàn giụa. Đế Tuấn kinh hô, đây là thập nhị phẩm liệt hỏa hồng liên. Phượng Tổ cười nói, xem đem hai người các ngươi không có người không có tiền đồ. Không phải là hai đóa thập nhị phẩm liệt hỏa hồng liên nha. Phương Minh khoát tay áo, cười nói, được rồi, các ngươi đi Thái Dương cung chữa thương đi thôi. Ta và các ngươi cô có mấy lời nói. Có mấy lời nói? Nói chuyện gì? Người thằng nhãi này rõ ràng là ăn trong chén, nhớ trong nồi mà thôi. Bất quá cái sắc này sắc tiện nghi cô phụ ngược lại là một cái thổ hào thánh nhân. Bảo bối còn nhiều mà, lúc này có thể kiếm bộn rồi. Cái kia sẽ không quấy rầy cô cùng dưỡng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đối với Phương Minh cái tiện nghi này cô phụ bây giờ là lễ độ cung kính. Xoay người hướng Thái Dương cung bay đi. Phương Minh nhìn về phía Phượng Tổ, vẻ mặt cười đều nói, ngươi cái tên này cũng dám hãm hại phu quân, vậy thì phải trả giá thật lớn. Nói, Phương Minh một bà ôm lấy Phượng Tổ, hướng Quảng Hàn cung bên trong bước đi đi. Gió Tổ kinh hô một tiếng, xấu hổ nói, phần tử xấu, cạc cạc cạc, đây là muốn băng hỏa lưỡng trọng thiên nhịp điệu hát, cạc cạc, có muốn hay không như thế ra sức, tặc lão thiên đợi ta không tệ a. Phương Minh tâm tư hừng hực, bước nhanh hơn, hướng Quảng Hàn cung nội cung đi tới, nơi đó Thường Hy cùng Hy Hòa hai nữ đã không xuống giường được. Một phen đại chiến kịch liệt qua đi. Gió Tổ, Hy Hòa cùng Hy đã đánh thành một mảnh, ba cái muội tử một máy đùa giỡn, gọi thì thầm nói không ngừng, ngược lại là đem Phương Minh gạt tại một bên. Phương Minh hài lòng đi ra Quảng Hàn cung, tay vừa lộn, trong bàn tay Hà Đồ Lạc Thư tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Hắn sau đầu Khánh Vân bên trong chui ra to lớn hồ lô đằng bản thể. Đem Hà Đồ Lạc Thư cho quấn chặt lấy. Hệ thống, cho ta dung hợp Hà Đồ Lạc Thư. Phương Minh trong lòng trầm hát nói. Ngoặc kép, dung hợp Hà Đồ Lạc Thư bên trong. 1%, 2%, keng, dung hợp Hà Đồ Lạc Thư thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất Hà Đồ Bảo Hồ Lô và Lạc Thư Bảo Hồ Lô. Cũng không biết qua bao lâu. Phương trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Phương Minh thu bản thể, trong tay đang cầm hai cái bảo hồ lô. hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, vui vẻ nói, hệ thống, cái này Hà Đồ bảo hồ lô và Lạc Thư bảo hồ lô có cái gì công năng? PS, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.